Nhưng là trước mắt này đặc thù tình huống nhưng cho hắn cơ hội. Trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố không ngừng quay lại hắn và Thiên Nhi. Mặc dù những thứ này tinh thuần hỏa nguyên tố chuyển hóa thành thánh lực theo ngày cản không nổi bọn họ tiêu hao. Nhưng ít ra để cho hắn có thể đủ kiên trì thời gian dài hơn rồi. Cũng có như vậy phát hiện. Chu Duy Thanh không chút do dự triển khai đối với tà ma thôn phệ nước xoáy khống chế. Hắn hai tròng mắt đã hoàn toàn biến thành tràn đầy tà ác hơi thở màu xám cho. Mâu quang vừa chuyển. Một đạo nồng đậm màu xám cho cột sáng chợt theo tà ma thôn phệ nước xoáy có bột phát ra. Trên không trung hoành tảo một chút. Chính là chỗ này đơn giản một chút. Tổng cộng 6 nhánh hỏa long hư không tiêu thất. Ngạnh xanh bị kia xám cho sắc quang mang kéo vào đến tà ma thôn phệ nước xoáy trong. Có 100 giọt thánh lực duy trì tà ma thôn phệ là vô cùng kinh khủng. Cơ hồ chẳng qua là qua trong giây lát. Kia 6 nhánh hỏa long thì toàn bộ biến mất ở nước xoáy bên trong. Mà Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi rồi trong nháy mắt có loại chứng mãn cảm giác. Nồng nặc thiên lực cơ hồ trình mẫn nước bình thường theo đại thánh lực nước xoáy giữa dòng chảy mà ra. Chia ra rót vào bên trong cơ thể của bọn họ. Gần như là trong nháy mắt thì đưa bọn họ mới vừa tiêu hao thánh lực bổ sung trở lại. Cũng có như vậy phát hiện. Chu Duy Thanh không khỏi vui mừng quá đỗi. Trước mắt những thứ này hỏa long quả thực chính là tốt nhất thuốc bổ a. Quần trăng mờ lại xuất hiện. Cũng có phía trước kinh nghiệm. Lần này. Kia màu xám cho cột sáng trên không trung dừng lại thêm trong chốc lát. Túc túc mười mấy nhánh hỏa long bị quét đi vào trong đó. Lại dung nhập vào đến Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể. Nếu như đổi là Thiên Châu Sư gặp phải tình huống trước mắt. Chắc chắn sẽ không bị Chu Duy Thanh dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhưng những thứ này hỏa long bất quá là hỏa linh ngưng tụ mà thành. Lại không thấy thần trí cũng không có ngưng hình. Thác ấm năng lực. Đối mặt có thánh lực rót vào tà ác thuộc tính, bọn họ giống như là con cừu nhỏ giống nhau yếu ớt. Bất quá, ở Chu Duy Thanh trước sau hai lần càn quét dưới, những thứ này hỏa linh chi long rồi kịp phản ứng. Ở bọn họ bản năng ở bên trong. Cũng không có sợ hãi loại vật này tồn tại. Vì vậy. Không chút do dự hướng tới Chu Duy Thanh bọn họ phát khởi công kích. Còn lại hỏa long có hơn 100 nhánh. Trên 100 đầu hỏa long đồng thời xung phong tràng diện tuyệt đối là kinh khủng. Trong không khí nóng bỏng. Tuyệt đối có thể hóa kim hóa thiết. Bởi vì công kích của bọn nó là tập trung hướng mang cho chúng nó uy hiếp tánh mạng tà ma thôn phệ nước xoáy. Vì vậy, áp lực thì tất cả đều ở Chu Duy Thanh một người trên người. Phù một tiếng, Chu Duy Thanh phun ra một ngụm tiên huyết. Cho dù là thân thể của hắn rất là bền bỉ, ở như thế áp lực cực lớn trước mặt. Cũng có chút không chịu nổi. Tiểu bàn toàn lực ứng phó. Thiên Nhi đẹp đẽ quát một tiếng. Đem trong cơ thể nàng thánh lực không có chút nào giữ lại toàn bộ phát ra. Chu Duy Thanh vốn là bao nhiêu vẫn còn có chút không nỡ. Nhưng đối mặt như thế áp lực cực lớn. Hắn rồi chẳng quan tâm tiết kiệm được thánh lực rồi. Trước tiên phải sống sót mới là trọng yếu nhất. Trong cơ thể tiểu thánh lực nước xoáy bay lên. Hắn bản thân còn lại thánh lực cùng với mới vừa thu nạp vào thể nội thánh lực. Tất cả đều không có chút nào giữ lại rót vào rồi tà ma thôn phệ nước xoáy trong. Hoặc là bị hủy diệt, hoặc là chính là đem lần này hỏa long cắn nuốt sạch. Mà trong tay 5 người. lúc này cũng đã nắm lấy rồi quang thải bảo thạch. Một khi Chu Duy Thanh không cách nào ngăn cản, lập tức truyền lại cho bốn nàng tín hiệu. Trước tiên thông qua quang thải bảo thạch truyền tống lúc này rời đi thôi. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Chu Duy Thanh trên mặt biểu lộ một tia lạnh như băng thần quang. Kia khổng lồ màu xám cho nước xoáy lần nữa bạo tăng. Qua trong giây lát đã tăng lớn đến đường kính 100 mét có hơn nữa hướng không trung bay lên đi. Ở Chu Duy Thanh sau lưng, một người cao 100 mét màu xám cho hư ảnh rồi từ từ xuất hiện. Chính là Chu Duy Thanh từng triệu hoán đi ra trôi qua tà thần. Chỉ bất quá, hắn bây giờ từ hồ chỉ nầy đây thiên ký ánh tượng hình thức xuất hiện cũng không có sống lại dấu hiệu. Khổng lồ màu xám cho nước xoáy bộc phát ra mãnh liệt hấp lực. Vào lúc này, Chu Duy Thanh cường hãn tinh thần lực thì hiện ra rồi tác dụng. Nếu như là cùng một thời gian cắn nuốt nhiều như vậy hỏa long, sợ rằng khổng lồ kia năng lượng rất có thể lập tức đem hắn cùng thiên nhi chống đỡ chết. Liền bọn họ đại thánh lực nước xoáy đều chưa hẳn kiên trì ở. Vì vậy nhất định phải có một trước sau thứ tự quá trình. Chương 228 Mẫu Long Trùng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Khổng lồ màu xám cho nước xoáy hơi lắc lư một chút. Vị trí trung ương mấy chục nhánh hỏa long nhất thời cảm nhận được một cổ khổng lồ hấp lực. Bị mạnh mẽ kéo ra đi vào trong đó. So với mặt khác hỏa long nhanh một bước. Giờ này khắc này, trong không khí sinh ra khổng lồ năng lượng bạo động, mà Chu Duy Thanh cùng bốn nàng cũng đều không nhìn tới. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh sau lưng kia khổng lồ màu xám cho thân hình trong hai mắt, nồng đậm xám cho sắc quang mang cũng đã sáng lên. Tà ác thuộc tính cường đại. Đại thánh lực nước xoáy hấp thu đi qua đào. Vào giờ khắc này cũng đã tăng lên tới cực hạn trạng thái. Áp lực cực lớn lệnh Chu Duy Thanh lần nữa miệng phun huyết vụ. Nhưng hắn vẫn như cố cắn răng chống đo. Không tới thời khắc tối hậu, hắn là tuyệt sẽ không lựa chọn lúc này rời đi. Tựa như lúc trước hắn đều nói như vậy. Nguy hiểm rồi nương theo kỳ ngộ. Nếu như duy nhất có thể cắn nuốt sạch nhiều như vậy hỏa long, như vậy mang cho hắn và thiên nhi chỗ tốt rồi tuyệt đối là khổng lồ. Ít nhất xem làm bọn hắn mỗi người cũng đều có được gần ngàn giọt thánh lực a. Nếu như đơn thuần tu luyện, sợ rằng 10 năm bọn họ cũng đều chuyển hóa không ra nhiều như vậy thánh lực. Coi như là đi cắn nuốt thiên thú. Không có trên 100 đầu thiên vương cấp trở lên thiên thú. Rồi tuyệt đối làm không được. Phịch một tiếng. Chu Duy Thanh quỳ một chân trên đất. Áp lực cực lớn thế nhưng làm hắn đã muốn chút đứng không vững. Ở trên người hắn hận địa vô hoàn sáo trang toàn bộ tản mát ra ám quang mang màu vàng. Làm hết sức trợ giúp Chu Duy Thanh giảm nhẹ một chút áp lực. Thượng quan ba tỷ muội liếc nhìn nhau. Tam nữ đồng thời khẽ kêu lên tiếng. Riêng của mình bộc phát ra các nàng mạnh nhất công kích từ xa hướng tới không trung hỏa long oanh khứ. Chỉ có trợ giúp Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi giảm nhẹ một chút áp lực, bọn họ thành công tỷ lệ mới có thể lớn hơn nữa. Đại thánh lực nước xoáy chiếm được trước nay chưa có rót vào. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi lẫn nắm hai tay tựa như trong suốt ngọc thạch bình thường. Ngân bạch sắc quang huy chiếu rọi thân thể của bọn họ tựa hồ cũng trở nên thông thấu. Đây cũng chính là Chu Duy Thanh thân thể. Long hổ biến đều mang đến bền bỉ. làm hắn mạnh mẽ chống cự lại kinh khủng kia đến mức tận cùng lực áp bách. Những thứ này hỏa long đều mang đến áp lực, thậm chí đã đạt đến thiên đế cấp cường giả tầng thứ. Đổi khác sáu châu tu vi thiên châu sư, cho dù là thượng quan Tuyết Nhi các nàng thực lực như vậy, chỉ sợ cũng sớm ở nơi này kinh khủng dưới áp lực hỏng mất. Chu Duy Thanh Trích cảm giác mình toàn thân xương cốt tựa hồ cũng ở nơi này khổng lồ lịch lực dưới ở khanh khách rung động. Nhưng là cũng vừa lúc đó, chỗ tốt tới. Đại thánh lực nước xoáy chẳng bao giờ như thế chói mắt đi qua. Thánh lực tựa như dòng suối nhỏ bình thường theo đại thánh lực nước xoáy trung tâm vị trí chảy xuôi mà ra. Lại chia làm hai cổ chảy vào Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể. Mà lúc này đây Thiên Nhi nhưng ngăn trở đại thánh lực nước xoáy đối với nàng rót vào. Đem đại thánh lực nước xoáy hấp thu chuyển hóa mà đến thánh lực toàn bộ rót vào rồi Chu Duy Thanh trong cơ thể. Chu Duy Thanh một người thừa nhận như vậy áp lực cực lớn. Thiên Nhi mặc dù mơ hồ cũng có thể cảm nhận được một chút, nhưng yếu ớt hơn rồi. Mà kia tà ma thôn phệ nước xoáy lại càng mời Chu Duy Thanh đến thi triển khống chế. Ở Thiên Nhi trong lòng, có cái gì so với Chu Duy Thanh an toàn càng thêm trọng yếu đây này? Nồng nặc thánh lực chú ý vào thể nội. Căn bản là không cần Chu Duy Thanh đi khống chế cái gì. Những thứ này thánh lực hẳn là tự hành tiến vào trong cơ thể hắn 26 sử tử huyệt khí toàn trong. Ở tử huyệt khí toàn dưới tác dụng, lại đi vào hắn thể nội kinh mạch, dễ chịu thân thể của hắn. Nương theo thánh lực kéo dài rót vào, Chu Duy Thanh nhất thời áp lực giảm nhiều, lại lần nữa đứng lên. Mà không trung hỏa long rồi đã hoàn toàn bị kinh khủng kia mà khổng lồ tà ma thôn phệ nước xoáy cuốn vào trong đó. Đang ở bị điên cuồng hấp thu chuyển hóa. Vào giờ khắc này, Chu Duy Thanh Trích cảm giác mình toàn thân dường như cũng đều biến thành thông thấu ngân bạch sắc. Áp lực thật lớn thống khổ dần dần chuyển biến làm vui sướng lâm ly sảng khoái. Tựa như tay hết thảy tất cả đều ở bị thánh lực không ngừng cải thiện. Hắn đã không cách nào phân rõ suốt trong cơ thể mình thánh lực có bao nhiêu giọt rồi. Nương theo hỏa long từng cách biến mất. Trong không khí nồng nặc màu đỏ sậm ánh lửa rồi dần dần tiêu tán rất nhiều. Ít nhất ở phủ cận này một khu vực bên trong là như thế. Kia khổng lồ tà ma thôn phệ nước xoáy chẳng những cắn nuốt những thứ này hỏa long. Liền trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố cũng không có bỏ qua cho. Phương viên đường kính mấy ngàn thước trong phạm vi hỏa nguyên tố chỉ trong một thời gian ngắn bị hễ quét là sạch. Lộ ra bị ngọn lửa thiêu đốt sau khô vàng rạn nứt đại địa. Bốn nàng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt cửa ải khó cuối cùng là vượt qua rồi. Ánh mắt của các nàng rồi tất cả đều đế ở Chu Duy Thanh trên người. Mới vừa cắn nuốt nhiều như vậy khổng lồ hỏa long. Giờ này khắc này, tà ma thôn phệ vòng xoáy khổng lồ cũng đang ở chậm rãi thu liếm. Mà Chu Duy Thanh bộ mặt kia thỏa mãn bộ dạng rồi làm nàng cửa hoàn toàn yên lòng. Nhưng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, một tiếng tức giận gầm thét chợt vang lên. Ngay sau đó, ở trong mắt mọi người, một cái điểm đỏ từ đằng xa nhanh chóng lớn hơn. So với lúc trước trên trăm đầu hỏa long cộng dồn lại càng tăng kinh khủng bén nhọn uy áp trong nháy mắt bộc phát. Vừa mới bắt đầu lúc sau, kia giống như chỉ là một cái điểm đỏ. Nhưng thoáng qua trong lúc, nó cũng đã ở trong mắt mọi người lớn hơn. Rõ ràng là một trái cầu lửa thật lớn. Lửa này cầu thể tích tuyệt đối là mọi người bình sinh mới thấy. Đường kính có ít nhất 30 thước có hơn. Chân thật nhưng giống như thật thể bình thường kinh khủng. Ở hỏa cầu không khí chung quanh đã không phải là như nước gợn vặn vẹo nhộn nhạo, mà đi ra hiện thành từng mảnh đen nhánh. Kia rõ ràng là không gian bị xé nứt đều nghiêm sinh dấu hiệu. Mà đây cũng là hỏa cầu A. Không phải không gian thuộc tính công kích. Này chỉ có thể chứng minh một cái vấn đề. Lửa kia cầu uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận chi. Bốn nàng gần như là đồng thời làm ra động tác, mãnh liệt các sắc quang mang chia ra ở trên người các nàng sáng lên. Cũng vừa lúc đó, phía trước còn vẻ mặt sảng khoái Chu Duy Thanh chân trái đột nhiên tiến lên trước một bước. Lòng bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc đi sau suốt một tiếng kịch liệt nổ vang. Khi hắn dưới chân đại địa chợt rạn nứt. Ngay sau đó, chân phải đi theo trước đạp. Đây mới thực sự là kinh khủng. Cái kia đào đen như mực chân phải hung hăng đập mạnh trên mặt đất trong nháy mắt. Không khí kịch liệt vặn vẹo. Ngay sau đó, một tiếng điếc tai nhức ấp tiếng oanh minh vang lên. Kinh khủng sóng xung kích dám đem phía sau hắn bốn nàng truy chuyển động về phía sau bay đi. Mà rồi đồng thời thôi động hắn thân thể của mình tựa như đạn pháo bình thường hướng tới lửa kia cầu nghênh khứ. Ngươi làm một người đàn ông Chu Duy Thanh làm sao năng để cho nữ nhân của mình dĩ thân phạm hiểm đây? Hỏa cầu lai lịch không hỏi có biết. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn vào lúc này nhất định sẽ làm cho mọi người phát động quang thải bảo thạch lập tức chạy khỏi nơi này rồi hãy nói. Nhưng hiện tại hắn trạng thái nhưng tuyệt không phải bình thường có thể sánh bằng. Giờ này khắc này, ở Chu Duy Thanh trong cơ thể, có ít nhất nồng nặc 2000 giọt thánh lực nhiều. Gần như đem thân thể của hắn hoàn toàn chứng mãn. Hắn đại có một loại trời đất ở tay ta cảm giác. Thật vất vả lại tới đây. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cho. Nếu không nghe lời, lần nữa tiến vào lại muốn một lần nữa trải qua một lần phía trước phiền toái. Mặt khác, người nào còn nói được thanh này quang thải không gian có thể kiên trì thời gian bao lâu đây? Chu Duy Thanh kia lóng lánh ngân bạch sắc thân thể gần như là trong nháy mắt thì nghênh đến đó hỏa cầu trước mặt. Phía trước đòi hỏi bắt đầu co rút lại tà ma thôn phệ nước xoáy vào giờ khắc này rồi lần nữa khuyết trương. Đối mặt này khổng lồ hỏa luyện, Chu Duy Thanh căn bản không có khác lựa chọn. Trong cơ thể hắn kia mới vừa tràn đầy thánh lực không có chút nào giữ lại hướng tà ma thôn phệ nước xoáy chút xuống mà vào. Chẳng qua là thời gian nháy mắt. Kia màu xám cho nước xoáy vào giờ khắc này thế nhưng biến thành màu trắng. Rồi chợt sở lớn đến đường kính trăm trượng. Kinh khủng lực cắn nuốt. Hung hãn đón nhận giúp khổng lồ hỏa cầu. Cùng lúc đó, lúc trước ở Chu Duy Thanh sau lưng tà thần hư ảnh, vào giờ khắc này đi theo Chu Duy Thanh thân hình trước phiêu. Có lẽ là bởi vì Chu Duy Thanh đều rót vào thánh lực đầy đủ khổng lồ. Giờ khắc này, thân thể của nó rồi trở nên chân thật. Phiêu nhiên rơi vào Chu Duy Thanh trước người. Hai cánh tay chậm rãi mở ra. Phảng phất là ở mang theo kia cắn nuốt nước xoáy bình thường. Đón nhận kia hỏa cầu khổng lồ công kích. Xoẹt một tiếng chói tai tiếng vang làm cả quang thải không gian tựa hồ cũng kịch liệt run rẩy một chút. Nhưng không có va chạm nổ vang. Khổng lồ hỏa cầu cùng tà ma thôn phệ nước xoáy đụng vào nhau. giống như là một cái tuyết cầu vùi đầu vào rồi nung đỏ trên miếng sắt bình thường. Phát ra chói tai tê tê thanh âm. Thì như vậy nhập vào này khổng lồ nước xoáy trong. Nhưng là công kích cũng không phải như vậy thì xong rồi. Kia che ở Chu Duy Thanh trước người tà thần hư mũi tên gần như là trong nháy mắt thì biến thành hỏa hồng sắc. Trong không khí nhiệt độ rồi trong nháy mắt bão tố lên tới cực hạn. Khổng lồ tà ma thôn phệ nước xoáy cơ hồ ở chỉ trong nháy mắt cũng đã ầm ầm vỡ vụn. Chu Duy Thanh thân thể giống như là bị một cái tát từ không trung rút ra phi dường như hung hăng đập trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng nổ vang. Thật là khủng khiếp lực lượng. Bị Chu Duy Thanh đẩy lui bốn nàng. Lúc này liều lĩnh hướng tới Chu Duy Thanh đánh tới. Một cái vô cùng thanh âm tức giận do quang thải trong không gian vang lên. Lại là các ngươi bọn này ghê tởm đích nhân loại. Các ngươi cũng đều đi chết đi đi. Phương xa. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đó là một đầu chiều cao trăm mét khổng lồ hồng long. Kinh khủng uy áp hơi thở phô thiên cách địa trào lên mà đến. Phía trước nguyên là vốn đã bị thanh trừ rớt hỏa nguyên tố không gian trong nháy mắt lại lần nữa biến thành màu đỏ sẫm. Thiên thần cấp cường đại đích thiên thần cấp thiên thú cao nhất ngọn núi tồn tại. Đây cũng là tại sao Chu Duy Thanh chút xuống rồi hơn ngàn giọt thánh lực rồi như cũ không cách nào đem công kích của nó toàn bộ hóa giải nguyên nhân. Ở thiên thần cấp thiên thú trước mặt, có thể ngăn cản được một lần công kích, hắn đã đủ để tự hào rồi. Chu Duy Thanh không có ở thân thể của hắn ném ra trong hố sâu dừng lại. Vào lúc này, mặc dù toàn thân hắn cũng đã là đau đớn muốn nứt, giống như tùy thời đều phải chết đi bình thường. Trong cơ thể thiên lực cùng thánh lực càng trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng hắn nhưng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Hai cánh đập chuyển động, mạnh mẽ lần nữa vọt lên. Cùng lúc đó, một tiếng to rõ long ngâm thanh âm theo Chu Duy Thanh trong miệng bộc phát ra. Bay than đến chân trời. Nồng nặc huyết mạch hơi thở rồi vào giờ khắc này theo trên người hắn lan tràn mà ra. Tứ không kiêng sợ hướng chung quanh lan tràn ra. Kia khổng lồ hồng long vốn là đã lần nữa bắn ra 5 viên so với trước càng thêm khổng lồ hỏa cầu. Nhưng một tiếng này rồng ngâm nhưng cứu vứt Chu Duy Thanh cùng người yêu của hắn cửa. Khổng lồ hỏa cầu trên không trung dừng lại. Hồng long đòi hỏi tràn đầy điên cuồng cùng nổi giận trong ánh mắt nhiều hơn một bôi nghi ngờ. Cuối cùng tạm dừng rồi công kích. Chương 228 mẫu long hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com, Chu Duy Thanh trong miệng rồng ngâm không dám dừng lại nghỉ. Lúc này bốn nàng đã đi tới bên cạnh hắn. Các nàng thấy rõ ràng. Máu tươi tựa như con rắn nhỏ bình thường theo Chu Duy Thanh mồm, mũi, tai phòng chảy xuôi mà ra. Rất hiển nhiên, phía trước ngăn cản viên này hỏa cầu công kích đã làm hắn nhận lấy bị thương nặng. Đồng thời trên người hắn còn đang lói lên như ẩn như hiện ngân bạch sắc quang mang. Lộ rõ vô cùng không ổn định. Thiên Nhi đuổi vội vàng kéo Chu Duy Thanh đích tay. Đem chính mình bên trong cơ thể còn thừa lại không nhiều lắm thánh lực chú nhập đến hắn bên trong cơ thể. Đồng thời cùng hắn thành lập khởi đại thánh lực nước xoáy. Khi nàng cảm nhận được Chu Duy Thanh bên trong cơ thể thiên lực ba động lúc không khỏi hít sâu một hơi. Chu Duy Thanh bên trong cơ thể thiên lực lúc này đặc biệt không ổn định. Ở táo bảo tả trùng hữu đột, còn có nồng đậm hỏa nguyên tố khi hắn bên trong cơ thể không ngừng phá hỏng. Nếu không có thánh lực hộ thể, sợ rằng mới vừa rồi một khắc kia hắn cũng đã xong đời. Nhưng chính là duy tình huống như thế, hắn vẫn như cũ duy trì trong miệng tiếng long ngâm. Nói chung Chu Duy Thanh thật ra thì hẳn là cảm tạ của mình bất tử thần công. Kể từ khi tu luyện ngày đó bắt đầu, hắn liền không ngừng bị bất tử thần công giày vò lấy. Thế cho nên trên tinh thần cực kỳ đại nhánh, so với người bình thường sức thừa nhận cường đại hơn. Duy tình huống như thế, trước mắt thống khổ mặc dù kịch liệt, nhưng hắn kia mạnh mẽ đích ý chí lực vẫn như cũ có thể tạm thời chống đo hắn thân thể không đến nổi hỏng mất, còn có thể làm hắn việc cần phải làm. Nơi xa cử long chậm rãi hướng bên này bay tới. Chu Duy Thanh ánh mắt kiên định mà chấp nhất. Lúc này hắn có thiên nhi trợ giúp. Đại thánh lực nước xoáy một tạo dựng lên. Những thứ kia xông vào bên trong cơ thể kinh khủng hỏa nguyên tố giống như là tìm được rồi phát tiết bình thường. Không ngừng bị đại thánh lực nước xoáy hóa giải. Hắn bên trong cơ thể thống khổ cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Rất nhanh. Đầu kia cử long thì đã đi tới rồi trước mặt bọn họ. Cử long hai tròng mắt hoàn toàn là màu đỏ sẫm. Táo bạo cảm xúc không ngừng theo hắn trên người phát ra. Cho dù nó đã tại khắc chế rồi, nhưng kinh khủng kia uy áp vẫn là đem Chu Duy Thanh năm người mạnh mẽ áp chế đến trên mặt đất. Mặc dù Chu Duy Thanh bọn họ ở thế hệ trẻ Thiên Châu Sư có cũng là người nổi bật, nhưng là ở thiên thần cấp cường giả trước mặt trước, bọn họ cùng con kiến hôi cũng không có cái gì khác biệt. Nếu như trước mắt cử long muốn giết chết bọn họ, sợ rằng chỉ là một giơ tay lên là có thể làm được. Coi như trong tay bọn họ có ánh sáng ảnh bảo thạch, hiện tại cũng chưa chắc có thể chạy trốn rồi. Chu Duy Thanh trong lòng nhưng thật ra là hết sức lo lắng. Hắn nhất hy vọng chính là bốn nàng có thể lợi dụng quang ảnh bảo thạch trước tiên lúc này rời đi. Nếu như chẳng qua là một mình hắn đối mặt coi như là cử long, hắn rồi có nắm chắc mạng sống lúc này rời đi. Nhưng có bốn nàng ở, hắn làm sao có thể chính mình rời đi đây? Cho nên hắn hiện tại chỉ có thể không ngừng vẫn duy trì rồng ngâm thanh âm, tản ra chính mình trong huyết mạch hơi thở. Nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm. Trước mắt này rõ ràng bị vây điên cuồng trong trạng thái cử long hay không còn nhận biết mình. Kinh khủng năng lượng ba động ở trong không khí không ngừng lưu chuyển lên. Chu Duy Thanh ánh mắt chống lại rồi cử long. Thật cẩn thận bắt đầu rớt xuống trong miệng rồng ngâm trên. Cử long ánh mắt rồi luôn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn. Đòi hỏi tràn đầy điên cuồng hơi thở long trong mắt. Lúc này nhiều vài phần mê võng, giống như Chu Duy Thanh lo lắng nhất cái kia dạng, nó tựa như có lẽ đã nhận thức không ra hắn. Chu Duy Thanh dần dần đem trong miệng rồng ngâm thanh dừng lại, đồng thời tay trái ở sau lưng không ngừng huy động, ý bảo bốn nàng đẩy ra xa một chút. Nhưng là gặp phải như thế nguy cơ dưới tình huống, bốn nàng làm sao chịu đem một mình hắn ở đây? Nhất là Thượng Quan Tuyết Nhi. Lúc này cô ta thì đứng ở Chu Duy Thanh bên kia, chủ động khoác ở cánh tay hắn, biểu hiện ra chính mình đồng sanh cộng tử quyết tâm. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng không cảm thấy cô ta làm có cái gì không đúng, nhưng ở Thượng Quan Tuyết Nhi trong lòng, cô ta đã rất xin lỗi Chu Duy Thanh rồi. Lúc này đối mặt cử long, trong lòng sợ hãi ít nhất ngược lại là cô ta. Nếu quả thật phải chết ở chỗ này, có thể cùng Chu Duy Thanh chết cùng một chỗ. Cái gì trách nhiệm? Sẽ thấy cũng cùng cô ta không sao rồi. Quang mang nhàn nhạt lói lên, Chu Duy Thanh trên mặt không ngừng có mồ hôi chảy xuống. Hắn có thể không khẩn trương sao? Huống chi hắn bị Cự Long nhìn chăm chú vào, đều thừa nhận áp lực cũng là lớn nhất. Long huynh còn biết ta sao? Còn nhớ rõ 3 năm trước đây con của các ngươi xuất thế tình huống sao? Chúng ta không có ác ý, có thể hay không nói chuyện một chút? Chu Duy Thanh làm hết sức để cho thanh âm của mình trở nên nhu hòa một chút, hướng Cự Long chậm rãi nói. Trong âm thanh của hắn thậm chí cũng đều quán chú vài phần thánh lực ở bên trong, tràn đầy tử tính. Lệnh bên cạnh hắn 4 nàng nghe tâm tình cũng đều thư trì hoãn vài phần. Cự Long trong mắt mê võng dần dần biến mất. Nhưng màu đỏ nhưng không có chút nào rút đi dấu hiệu. Tâm tình của nó rõ ràng rất không ổn định. Loài người. Các ngươi là loài người. Loài người cũng đều đáng chết. Cũng đều đáng chết. Giống giận trầm thấp trong tiếng. Áp lực đột nhiên tăng nhiều. Ở kinh khủng uy áp. Chu Duy Thanh 5 người bắp chân toàn bộ nhập vào rồi dưới chân tiêu trong đất. 5 người rồi đồng thời miệng phun máu tươi. Ở thiên thần cấp cường giả trước mặt. Chỉ sợ thừa nhận chẳng qua là uy áp. Đối với bọn họ mà nói cũng cùng tai nạn không có gì khác biệt. Tiền bối, xin ngài thanh tỉnh một chút. Thiên Nhi ở Chu Duy Thanh bên người. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Nàng 2 tròng mắt rõ ràng biến thành màu tím. 2 đạo tử sáng lóng lánh. Bắn thẳng đến kia Cự Long 2 tròng mắt. Ở đây giữa tử quang. Còn kèm theo một tia ngân bạch sắc quang thải. Này Cự Long rõ ràng tâm tình có chút không thanh tỉnh. Mong muốn khiến nó tỉnh táo lại. Nhất định phải mời trước tiên bình phục tâm tình của nó mới được. Thiên Nhi tinh thần thuộc tính cũng là tứ đại thánh thuộc tính một trong. Ở thả ra này 2 đạo tinh thần đánh sâu vào đồng thời. Một đạo đầy giấy nồng đậm thần thánh hơi thở kim quang rồi từ Thiên Nhi trong tay thần linh quyền trưởng có điện xạ mà ra. Rơi vào Cự Long trên người. Đây là một đạo thần thánh trị liệu ánh sáng. Phối hợp với tinh thần đánh sâu vào. Đặc biệt trị liệu tinh thần xảy ra vấn đề người. Tuy nói Cự Long đối với tất cả thuộc tính đều có được cường đại sức miễn dịch. Nhưng này nhất định hẳn là trị liệu mà không phải công kích. Cho nên đối với nó cũng là có nhất định tác dụng. Hơn nữa ở Thiên Nhi đều phóng thích năng lượng có cũng đều xen lẫn thánh lực. Cho dù là Cự Long. Rồi đồng dạng sẽ phải chịu thánh lực ảnh hưởng. Kim quang cùng tử quang gần như là đồng thời rơi vào Cự Long trên người. Dẫn tới nó gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên dương đầu lên. Giờ khắc này thật sự bị làm cho sợ đến Chu Duy Thanh quá. 5 ánh mắt của người cũng đều vững vàng nhìn chăm chú ở đây Cự Long 2 tròng mắt trên. Một khi Cự Long phát động công kích. Bọn họ nói gì cũng muốn liều chết đánh cược một lần. Có thể đi được rước sẽ phải nhìn vận khí. May là. Cự Long công kích cũng không có đến. Nương theo thống khổ gầm nhẹ. Ngược lại là rơi vào 5 trên thân người uy áp hơi thở tùy theo biến mất. Khi Cự Long một lần nữa cúi đầu. Nó trong miệng không ngừng phát ra ồ ồ tiếng hít thở. Thậm chí còn có nước miếng theo khóe miệng xuống phía dưới tích lạc. Tâm tình của nó mặc dù như cũ rất không bình tĩnh. Nhưng đòi hỏi huyết sắc trong 2 tròng mắt cuối cùng nhiều vài phần thanh tỉnh. Thiên Nhi lựa chọn tuyệt đối là có đạo lý. Bởi vì cô ta đã nhận ra. xuất bọn hắn bây giờ trước mặt cũng không phải là lần trước đi tới quang ảnh không gian lúc cuối cùng xuất hiện trên không trung cử long, mà là đầu kia sinh hải tử mẫu long mới đúng. Mà khi Sơ Thiên Nhi từng làm cho này nhánh mẫu long trị liệu đi qua, cô ta tin tưởng của mình thần thánh thuộc tính này đầu mẫu long hẳn là vẫn là biết. Vì vậy mới là thử dùng của mình kỹ năng đến trị liệu trước mắt cử long. Quen thuộc năng lượng, quen thuộc hơi thở. Là ngươi. Cử long trong mắt lần nữa rơi vào Chu Duy Thanh trên người, đòi hỏi mãnh liệt địch ý cuối cùng làm giảm bớt rất nhiều. Tiền bối, người khỏe. Không biết xảy ra chuyện gì để cho ngài thậm chí có khổng lồ như thế tức giận. Chu Duy Thanh thử hỏi. Cử long lúc này thần trí giống như rồi thanh tỉnh rất nhiều. Nghe được Chu Duy Thanh câu hỏi, nó trong mắt nhất thời lộ ra nồng đậm bi thương, chậm rãi cúi đầu, nhìn chăm chú vào Chu Duy Thanh, cảm thụ được trên người hắn tản mát ra có chứa long tộc huyết mạch hơi thở. Nó trong ánh mắt điên cuồng dần dần bình tĩnh lại. Trượng phu của ta, hài tử của ta, trượng phu của ta, hài tử của ta a. Cự long thanh âm thậm chí có chút cũng đang run rẩy. Cường đại như vậy thiên thần cấp cường giả, lúc này hẳn là tràn đầy bi thương nghẹn ngào. Tâm tình của nó rồi đồng thời ảnh hưởng Chu Duy Thanh năm người. Mặc dù chỉ là đơn giản một câu nói, nhưng Chu Duy Thanh lại nghe suốt rất nhiều đồ. Tựa hồ là ban đầu đầu kia cho hắn long tộc huyết mạch cử long cùng con của bọn hắn đã xảy ra chuyện. Nhưng là ở nơi này quang ảnh trong không gian, lại có ai có thể đủ đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đây? Là loài người. Theo phía trước cử long cường đại địch ý ở bên trong, Chu Duy Thanh lập tức nghĩ tới đáp án. Nhưng là trong lòng hắn bất khả tư nghị cảm rồi càng thêm mãnh liệt rồi. Loài người vừa làm sao có thể uy hiếp được bọn họ đây? Phải biết rằng ở nơi này quang ảnh trong không gian chỉ có 30 tuổi trở xuống đích loài người mới có thể tiến vào a. Cự long bi thương kéo dài hồi lâu, mới là dần dần bình phục lại. Đột nhiên ngẩng đầu lên, một tiếng tràn đầy thê lương rồng ngâm theo hắn trong miệng bộc phát ra. Hóa thành cuồn cuộn tiếng gầm ở quang ảnh trong không gian bồi hồi. Khiến cho toàn bộ không gian cũng đều kịch liệt chấn động. Mới vừa yếu bớt mấy điểm điên cuồng hơi thở lại có bay lên khuynh hướng. Thiên Nhi không dám chậm trễ. Vội vàng lại là thả ra rồi của mình thần thánh trị liệu tia sáng chút xuống ở cử long trên người. Bình phục sự bi thương của nàng cùng táo bạo. Một tiếng này rồng ngâm kéo dài hồi lâu mới là dần dần dừng lại. Cử long chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt rơi vào Chu Duy Thanh năm trên thân người. Các ngươi đi theo ta. Thanh âm trầm thấp ở bên trong, cử long chậm rãi xoay người, khổng lồ hai cánh đập chuyển động, hướng phía trước bay đi. Chu Duy Thanh vội vàng hướng bốn nàng nháy mắt, phóng người lên đuổi theo. Lúc này hắn mặc dù thân thể hết sức khó chịu, nhưng miễn cưỡng phi hành vẫn có thể đủ làm được. Cử long chính là cử long. Ở nó nơi đi qua, trong không khí nồng nặc hỏa nguyên tố tự động tách ra, giống như là nghênh đón đế vương bình thường. Chung quanh cảnh vật rồi trở nên rõ ràng rất nhiều. Lúc này quang ảnh không gian cùng lần trước bọn họ lúc đến xanh tươi tốt hoàn toàn bất đồng. Khắp nơi đều là một mảnh đất khô cằn. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một chút dãy núi cùng cái gò đất bộ dáng. Ở cử long dẫn đầu, phi hành không tới thời gian nửa canh giờ, bọn họ đi tới dưới một ngọn núi cao. khổng lồ động quật rồi trình hiện ở mọi người trước mắt. Mặc dù mỗi lần truyền tống đến quang ảnh trong không gian cũng sẽ là khác địa phương, nhưng Chu Duy Thanh rồi nhận được. Trước mắt huyệt động giống như chính là lần trước mấu long sinh ra trứng rồng địa phương. Một tia không an cảm giác rồi tùy theo xuất hiện ở trong lòng hắn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 229 đột phá, thứ 27 trọng thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Mấu long chậm rãi rơi vào động quật phía trước. Cả người nó đều phán tán ra bi thương, hơi thở cũng càng thêm nồng nặc rồi. Không nói gì, bay thẳng đến trong động quật đi tới. Chu Duy Thanh cùng bốn nàng lẫn nhau liếc nhau một cái, mang theo mãnh liệt nghi ngờ, đi theo nó đi vào trong long quật. Này long quật hết sức khổng lồ. Lối vào độ cao rồi vượt qua 30 thước. Vì vậy, cho dù là cự long khổng lồ như vậy, thể tích đi ở bên trong cũng không lộ vẻ chật chội. Chu Duy Thanh năm người lại càng ở nơi này trong động quật lộ rõ hết sức nhỏ bé rồi. Đi về phía trước ước chừng ngàn thước, tiến vào trong lòng núi. Cự long hai cánh vung lên, nhất thời đại lượng ánh lửa ở chung quanh lóng lánh, đem trong động quật chiếu sáng. Khi Chu Duy Thanh năm người thấy rõ ràng trong động quật tình huống, nhất thời không nhịn được thất thanh kinh hô lên. Ở nơi này khổng lồ động quật trong vòng, một khác nhánh cự long bình tĩnh nằm trên mặt đất trên. Nhưng là cả người nó trên nhưng đã hoàn toàn không có nửa phần sinh mệnh khí tức. Ở nơi này đầu đã chết cự long trên người, khắp nơi đều là kinh khủng khổng lồ vết thương. Một kích chí mạng ở cổ vị trí. Cổ của nó có hơn phân nửa cũng không biết bị cái dạng gì lực lượng ngăn cách rồi. Cho dù này cự long đã tử vong, nhưng cả người nó trên cường giả hơi thở vẫn như cũ tồn tại. Mặt đất đã bị long huyết nhiễm đỏ. Trước mắt này thảm thiết một màn, rung động Chu Duy Thanh năm người đã hoàn toàn nói không ra lời. Khó trách kia mấu long bi thương như vậy. Trượng phu của nàng cường đại như vậy, cử long dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết rồi. Hơn nữa tử trạng còn là như thế thê thảm kinh khủng. Dưới bụng một cực lớn miệng vết thương, thậm chí đều có thể nhìn đến nội tạng chảy ra. Bất quá, ở nơi này động quật trong vòng, giống như có một cỗ lực lượng kỳ dị. Này đầu cự long rõ ràng đã chết đã lâu rồi, nhưng thi thể của nó nhưng giống như là mới giống như chết. Mặc dù không có sinh mệnh khí tức tồn tại, nhưng này cổ cường đại long uy cũng không có tản đi. Tại sao có thể như vậy? Là ai lại có thể xúc phạm tới cử long? Chu Duy Thanh giật mình nói. Mấu long thân thể chậm rãi bò lổm ngổm ở đây đầu cử long bên người. Dùng của mình đại đầu cỏ đầu của hắn, không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Giọt lớn nước mắt theo hắn long mắt lăn xuống. Cô ta thân thể khổng lồ kia rồi ở run rẩy không ngừng. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Ở mấu long trên người đồng dạng cũng có nhiều chỗ vết thương, nhưng lại cũng không là ở chí mạng vị trí. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, quang thải trong không gian cử long lại bị giết chết. Bọn họ rồi rút cuộc biết quang thải không gian bạo động là bởi vì sao rồi. Mấu long cảm xúc có tràn đầy cừu hận. Nàng là mời đột phá này quang thải không gian, đi cho người yêu của mình báo thù à. Rất hiển nhiên cừu nhân chính là ngoại giới đích nhân loại. Chu Duy Thanh năm người trầm mặc, Vào lúc này bọn họ mặc dù cũng đều đã hiểu quang thải không gian bạo động nguyên nhân. Nhưng bọn họ nhưng trong lòng càng thêm mê hoặc. Đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả cự long cũng có thể thương tổn. Bọn họ muốn hỏi mấu long, nhưng là cô ta kia bộ dáng bi thương nhưng là thúc giục người rơi lệ. Giọt lớn nước mắt trên mặt đất lăn xuống, chảy xuôi, giống như là dòng suối nhỏ bình thường. Màu đỏ trầm trọng mới xuất hiện tại rồi này mấu long trong hai tròng mắt. Giống như tùy thời cũng có thể một lần nữa trở nên điên cuồng lên giường như. Cô ta dùng của mình long trảo thật cẩn thận vuốt ve trượng phu thân thể. Kia phân quyến luyến. Kia phân không muốn rời đi. Lệnh Chu Duy Thanh bên người bốn nàng cũng không khỏi đỏ mắt vòng. Các nàng gần như là theo bản năng thầm nghĩ. Nếu như mất đi tánh mạng chính là Chu Duy Thanh, các nàng nên làm cái gì bây giờ? Không muốn đi quấy rầy mấu long, năm người thì đứng ở nơi đó lặng yên nhìn. Trong lúc bất chợt, Thiên Nhi giống như tựa như nghĩ tới điều gì. Thân thể của nàng đột nhiên từ từ bay ra. Đi tới long thi xác rồng bên cạnh. Dùng tay phải của mình đặt tại rồi long thi xác rồng trên người. Giống mấu long nổi giận, cô ta có thể nào để cho người khác đến khinh nhờn chính mình trượng phu thi thể đây. Kinh khủng uy áp lần nữa bộc phát. Đừng động thủ, hắn có lẽ còn có sống lại cơ hội. Thiên Nhi thanh âm cũng ở đây thời khắc này nhớ tới. Chu Duy Thanh trong lòng cũng đều đề cổ họng rồi. Nếu là này mấu long đồng thủ, bọn họ ai cũng sống không được. Nghe được Thiên Nhi lời mà nói, mấu long thân thể khổng lồ bá một chút liền đứng lên. Một đôi long mâu chừng được thật to. Ngươi nói hắn còn có thể sống lại. Mấu long thanh âm đang run rẩy. Ở đây phân run rẩy có vừa tràn đầy mừng như điên. Đòi hỏi uy áp trong nháy mắt biến mất. Theo Chu Duy Thanh góc độ đi xem, có thể phát hiện nàng cằm đang kịch liệt run rẩy, hàm răng cũng đều phát ra khanh khách thanh âm. Có thể thấy được tâm tình của nó kích động đến trình độ nào. Thiên Nhi thật sự đều nhìn về phía mấu long, trịnh trọng hướng nó gật đầu. Ta không có thể bảo đảm nhất định cứu sống hắn. Nhưng là, ta nhưng có thể nói cho ngươi biết. Có lẽ, chúng ta có cơ hội làm cho hắn sống lại. Phanh nhất nhất. Mấu long cặp kia tráng kiện có lực chân sau. Vào giờ khắc này dĩ nhiên cũng liền như vậy cong xuống tới. Này phịch một tiếng. Chính là nàng ngã quỵ sau đều sinh ra thanh âm. Cô ta toàn thân lân phiến cũng đều đang kịch liệt run rẩy, phát ra ong ong thanh âm. Thì như vậy hướng tới Thiên Nhi bái phục xuống tới. Van cầu ngươi cứu cứu hắn. Chỉ cần hắn có thể sống lại. Cho dù là ngươi mời tánh mạng của ta, ta cũng đều cho ngươi. Thiên hạch của ta long lân, còn có ta thân thể hết thảy cũng có thể cho các ngươi. Chỉ cầu các ngươi cứu cứu hắn, cứu cứu trượng phu của ta. Thanh âm của nàng như khóc như tố. Chúng ta ở chung một chỗ, đã sinh sống mấy vạn năm. Không có hắn, ta đã sớm không muốn sống. Ta van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi cứu cứu hắn đi. Nói tới đây, mấu long hẳn là hết sức nhân tính hóa lên tiếng khóc sống lên. Long tộc là thiên thú phong cao nhất, kiêu ngạo nhất tộc. Nhưng trước mắt mấu long hẳn là hướng tới Thiên Nhi quỳ xuống, có thể nghĩ nó tâm tình bây giờ là như thế nào. Thượng quan Băng Nhi thứ nhất không nhịn được khóc lên. Một bước thì xông vào Chu Duy Thanh trong ngực. ôm thật chặt hắn lên tiếng khóc sống. Cảm thụ được mấu long bi thương, cô ta thật phải sợ cũng sẽ mất đi nàng tiểu bàn. Đồng dạng cảm giác rồi tràn ngập tại cái khác chúng nữ cảm xúc trong. Vào giờ khắc này, trong lòng các nàng đòi hỏi ghen tị với cùng xa cách giống như tất cả đều biến mất. Đúng a, chỉ cần yêu mến nam nhân sống, mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn, còn có cái gì nhưng ghen tị với đây này? Còn có cái gì so với sống càng thêm trọng yếu đây này? Tiền bối, ngài đừng như vậy. Chu Duy Thanh mặc dù không có khóc lên, nhưng mắt của hắn vòng rồi đỏ lên. Hắn vốn là vô cùng trọng cảm tình người. Cảm thụ được mấu long kia nồng đậm đến mức tận cùng bi thương, hắn đã quyết định quyết tâm. Chỉ cần có thể làm được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp cô ta sống lại trượng phu. Tiền bối, ngày trước tiên chúng ta cũng tốt thương lượng một chút như thế nào cứu sống ngài trượng phu. Chu Duy Thanh ôn nhu nói. Mấu long chậm rãi ngẩng đầu, lại không chịu đứng lên, như cũ là quỳ ở nơi đó. Các ngươi để cho ta làm cái gì cũng có thể. Như thế nào mới có thể cứu sống hắn? Thiên Nhi trở lại Chu Duy Thanh bên người, nói tiền bối có thể hay không nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là người nào xúc phạm tới rồi ngài trượng phu? Ta có thể cảm giác được, ở trong cơ thể hắn có một cổ phi thường cường đại phá hư năng lượng tồn tại. Chính là này phá hư năng lượng lệnh nó mất đi sinh cơ. Nếu không nghe lời, lấy cử long tự lành năng lực, hắn có nên không nhanh như vậy chết đi? Nhưng là cử long thân thể quả thật cường nhận. Vẻ này phá hư năng lượng mặc dù phá hư hắn nội tạng, lại không thể lệnh trong đó hủ bại. Ngài trưởng phu chết đi có một thời gian ngắn rồi, nhưng ở chỗ này giống như có một cổ thần kỳ lực lượng bảo vệ thi thể của hắn. Lệnh thi thể của hắn còn vẫn duy trì võng vừa mới chết đi lúc sức sống. Nếu là như vậy, chúng ta là có cơ hội đem hắn sống lại. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải nghĩ biện pháp thanh trừ rớt trong cơ thể hắn vẻ này tràn đầy phá hư tính năng lượng mới được. Nếu không coi như đem hắn sống lại, rồi cầm cự không được bao lâu. Tốt, tốt, ta nói cho các ngươi biết, ta tất cả đều nói cho các ngươi biết. Mẫu long khẩn cấp nói. Nói tới đây mẫu long mới một lần nữa đứng lên. Sau đó bò lổm ngổm ở Chu Duy Thanh năm người trước mặt. Làm cho mình đại đầu khoảng cách Chu Duy Thanh bọn họ gần một điểm. Ánh mắt ưu thương nhìn thoáng qua trượng phu thi thể, giảng thuật khởi quang thải không gian phát sinh kịch biến. Mấu long nói ước chừng ở nửa năm trước, ta cùng trượng phu bởi vì lúc trước chuyện, vẫn cũng đều canh giữ ở con của chúng ta bên người, cố gắng ấp trứng bọn họ. Bọn họ? Thiên Nhi kinh ngạc nói. Mấu long khổng lồ long trong mắt biểu lộ mấy phần ôn nhu vẻ. Đúng vậy, là bọn họ. Còn nhớ rõ không? 3 năm trước đây các ngươi tới lúc sau, ta khó sanh. Cũng là bởi vì trứng rồng quá lớn. Bởi vì ở nơi này trứng rồng trong vòng có 2 cái tiểu sinh mạng A. Ta hoàn toàn có thể khẳng định trứng rồng bên trong là một đôi xanh đôi, chúng ta phải có 2 cái bảo bối rồi. Này ở long tộc trong lịch sử là hết sức hiếm thấy. Ta mỗi ngày cũng có thể cảm nhận được tánh mạng của bọn nó lực đang không ngừng tăng cường. Đối với ta cùng trượng phu mà nói, đây là vô cùng hạnh phúc. Chỉ sợ chẳng qua là nhìn trứng rồng, chúng ta cũng có thể cảm nhận được nồng đậm hạnh phúc. Chúng ta long tộc ấp trứng là cần thời gian rất lâu. ngay tại hơn nửa năm trước, ta đã rõ ràng cảm giác được bọn họ có sắp phá xác mà ra dấu hiệu rồi. Quang thải trong không gian lại đột nhiên xảy ra kịch biến. Nói tới đây, mãnh liệt tức giận căm hận cùng oán độc ở mắt của nàng trong mắt xuất hiện. Ngày đó, ta nhớ được rất rõ ràng, vốn là khí trời rất tốt. Không khí thích hợp. Ta có thể cảm nhận được. Nhiều nhất có nữa 10 ngày tả hữu thời gian. Ở ta cùng trưởng phu năng lượng rót vào. Con của chúng ta sẽ phải xuất thí. Nhưng là trong lúc bất chợt trong không gian xuất hiện biến hóa cực lớn. Chúng ta đồng thời cảm nhận được không gian không ổn định chấn động. Giống như toàn bộ không gian cũng muốn bể nát dường như. Đối với tình huống như thế, ta cùng trưởng phu cũng không thế nào e ngại. Không gian vỡ vụn rồi đồng dạng thương tổn không tới chúng ta. Lấy thực lực của chúng ta, đủ để từ nơi này xông ra. Lúc này rời đi, quang thải trong không gian mặc dù an toàn, nhưng chúng ta dù sao cũng ở nơi đây sinh sống tính ra thời gian vạn năm. Cũng sớm đã có chút chán ghét rồi. Nếu là có thể lúc này rời đi, rồi cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ là chúng ta không rõ không gian tại sao phải xuất hiện kịch liệt như vậy ba động. Đây căn bản thì không giống như là dưới tình huống bình thường có thể phát sinh. Này quang thải không gian, chính là chúng ta long tộc đời trước sở kiến lập. Chồng của ta chính là long tộc thuần chánh nhất hoàng tộc huyết thống. Mời là quang thải không gian xảy ra vấn đề. Hắn hẳn là thứ nhất cảm ứng được mới đúng. Nhưng là trước kia nhưng vẫn luôn là rất bình tĩnh. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thì như vậy che ở hài tử bên người. Rồi đang lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cực lớn cái khe. Chương 229 đột phá thứ 27 trọng trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Nghe Mấu Long nói tới đây, Chu Duy Thanh mấy người trên mặt cũng đều biểu lộ rồi vẻ kinh dị. Cái khe. Mấu Long gật đầu. Nói là cái khe. Một đảo đen nhánh cái khe. Khi kia cái khe xuất hiện lúc sau, ta cùng trưởng phu cũng đều cảm nhận được một cổ tràn đầy hủy thiên diệt địa hơi thở. Kinh khủng kia hơi thở. Thậm chí ngay cả chúng ta đều không thể tới chống lại. Sau đó thì có một âm tà thanh âm xuất hiện. Cách thanh âm kia nghe không ra nam nữ. Hắn giống như rất là kiêu ngạo cười to một trận. Sau đó nói. Rốt cuộc tìm được rồi. Thế nhưng giấu diêm sâu như vậy. Cái này ta xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Những lời này sau khi nói xong, một cổ tràn đầy thiên lực từ trên trời giáng xuống. Kia tràn đầy hủy diệt tính kinh khủng lực lượng trong nháy mắt phủ xuống ở ta cùng trưởng phu thân thể. Tựa hồ là hai đảo nước sơn đen như mực quang mang. Nhưng cũng không phải hắc ám thuộc tính. Lấy ta cùng trưởng phu vài ngàn năm tu vi. Ở kinh khủng kia năng lượng đánh sâu vào. Thế nhưng không cách nào nhúc nhích cửa chúng ta cũng có thể cảm giác được thân thể của mình ở bị nhanh chóng phá hủy. Vào lúc này, trưởng phu dứt khoát kiên quyết chắn thân thể của ta trước. Thả ra hắn toàn bộ lực lượng đi ngăn cản bất thình lình hủy diệt tính công kích. Hắn là vì bảo vệ ta cùng hài tử a. Này cổ kinh khủng hủy diệt tính năng số lượng lớn ước chừng kéo dài nửa canh giờ mới là biến mất. Trượng phu cũng đã vì vậy mà nhận lấy bị thương nặng. Ngay cả ta cũng vậy bị này cổ kinh khủng hủy diệt năng lượng đều ảnh hưởng. Thực lực đại giảm. Vừa lúc đó, theo màu đen kia trong cái khe lao ra hàng chục cá nhân loại, hướng chúng ta phát khởi công kích. Ở những người này trong công kích, rồi tại dạng đầy giấy kia cổ hủy diệt tính năng lượng. Ít nhất cũng đều là nhân loại các ngươi theo lời thiên vương cấp cường giả. Cầm đầu bốn người. Lại càng có thiên đế cấp tu vi. Nếu như là dưới tình huống bình thường bọn họ điểm này người như thế nào lại nhìn ở ta cùng trưởng phu trong mắt cửa nhưng là. Khi đó ta cùng trưởng phu nhưng cũng đã người bị thương nặng rồi. Ở bọn hắn vây công dưới căn bản không cách nào chống lại. Trưởng phu hợp lại sức lực toàn lực. Cuối cùng giết được 7-8 người. Nhưng là hắn nhưng cũng. Nói tới đây mấu long nước mắt rơi như mưa. Chu Duy Thanh 5 người dưới chân mặt đất trong nháy mắt trở nên ướt át. Không nghi ngờ chút nào mấu long trưởng phu là vì bảo vệ thê tử của mình cùng hài tử mà chết trận mà trong chuyện này mấu chốt chính là khe không gian sau khi xuất hiện kia hai đạo hủy diệt tính hắc sắc quang mang chính là này hai đạo quang mang xuất hiện. Lệnh cử long hai vợ chồng thực lực đại giảm mới là bị địch nhân cùng công kích. Mà lại kia mấy chục người nhân loại rồi quyết không có thể nào là 30 tuổi trở xuống đích tồn tại. Bọn họ liên hiệp ở chung một chỗ vây công hai đại cử long, bốn gã thiên đế cấp cường giả A. Coi như là hảo mưu cung cũng không có nhiều như vậy thiên đế cấp cao thủ đi. Trượng phu cuối cùng liều chết một kích. Rồi đả thương nặng kia bốn gã thiên đế cấp cường giả. Trượng phu đã chết. Ta cũng vậy mời nổi điên rồi. Ta thà rằng cùng bọn họ cùng nhau chết cũng không cần để cho bọn họ thương tổn hài tử của ta. Ở khi đó ta cũng vậy cho là mình muốn chết. Không biết tại sao rồi thì ở khi đó không trung màu đen liệt phong bắt đầu chậm chạp co rút lại. Tựa hồ là năng lượng không đủ để kiên trì bộ dạng. Những người đó một bên điên cuồng hướng ta phát động công kích một bên len lén phân ra một gã cường giả vây quanh ta phía sau. Trộm đi rồi con của chúng ta. Khi đó bởi vì tâm tình của ta đã không kiểm soát. Chờ ta phát hiện lúc sau đã chậm. Cuối cùng ta vừa giết chết bọn họ 5-6 người. Nhưng bọn họ nhưng theo ngày vẫn là đào thoát. Cự long thân thể đang run rẩy. Sự phẫn nộ của hắn cùng căm hận đã đạt đến cực hạn. Trượng phu bị giết chết rồi. Hài tử bị cướp đoạt đi. Đổi bất kỳ một vị phái nữ cũng không cách nào thừa nhận a. Ta muốn báo thù. Ta muốn tìm về con của chúng ta. Cho nên ta tiếp được trượng phu sau khi chết đều sinh ra long linh. Đối với toàn bộ không gian phát khởi công kích, ta dùng gần 2 tháng lệnh thương thế khôi phục một lần, sau đó thì thử đột phá này quang thải không gian. Chỉ có trước tiên lúc này rời đi, ta mới có thể tìm được những địch nhân kia, đưa bọn họ hủy diệt, đoạt lại con của chúng ta. Màu đen kia cách khe ta vĩnh viễn cũng đều sẽ không quên. Những tên khốn kiếp kia thì là thông qua kia cách khe lại tới đây hơn nữa thoát đi. Nghe mấu long giảng thuật. Chu Duy Thanh mọi người cuối cùng đối với chuyện từ đầu đến cuối có điều biết. 5 người tuy nhiên cũng lâm vào thật sâu trong trầm tư. Bọn họ lúc này khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Điều này hiển nhiên là có sự mưu hành vi. Không nói trước nhiều như vậy thiên đế cấp. Thiên vương cấp cường giả từ đâu mà đến. Riêng là này xé sách quang thải không gian lực lượng thì để cho bọn họ hoảng sợ biến sắc rồi. Phải biết rằng. Này quang thải không gian chính là 4 vị thiên thần cấp cường giả cùng nhau xây dựng lên. Hơn nữa mới vừa rồi mấu long cũng nói. kia xé sách không gian hơn nữa hướng bọn họ hai vợ chồng công kích lực lượng là áp đảo bọn họ trên. Áp đảo thiên thần cấp trên, đây là cái gì tầng thứ? Chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết thiên biến cấp sao? Nhưng nếu như thật sự là như vậy, hắn cần gì phải nhằm vào Cự Long đây? Lấy hắn thiên biến cấp bậc chính là tu vi, ở cái thế giới này thổ còn có ai xem là đối thủ của hắn? Trong lòng mỗi người cũng đều tràn đầy nồng đậm nghi ngờ. Chu Duy Thanh hướng Mấu Long hỏi kia tràn đầy hủy diệt tính lực lượng ở bên trong cơ thể ngươi còn nữa không? Mấu Long lắc đầu. Trong mắt tràn đầy vẻ thê lương. Trượng phu ở trước khi chết một khắc kia. Mạnh mẽ đem trong cơ thể ta hủy diệt năng lượng cũng đều hút đi rồi. Để cho ta khôi phục phần lớn thực lực. Nếu không nghe lời. Sợ rằng ở bọn hắn trước khi rời đi ta cũng vậy phải chết đi. Nhưng ta cuối cùng cũng là không có khả năng giữ được con của chúng ta. Cũng là ta không tốt. Cũng là ta không tốt a. Nếu là khi đó ta có thể thanh tĩnh một chút. Trước tiên bảo vệ con của chúng ta. Bọn họ ở đây cái khe bế hợp phía trước cũng không khả năng cướp đi nó. Nói tới đây. Mấu Long lần nữa lên tiếng khóc sống bi thương cảm xúc ở long quật bên trong bồi hồi. Chu Duy Thanh đều nhìn về phía Thiên Nhi. Vô luận như thế nào? Chúng ta cũng đều trước tiên tranh thủ cứu sống trượng phu của nàng rồi nói sau. Thiên Nhi, ngươi có biện pháp gì? Nói nghe một chút, chúng ta thương lượng một chút. Thiên Nhi gật đầu. Nói mọi người đều biết. Ở tứ đại thánh thuộc tính trong, chúng ta Tuyết Thần Sơn nhất mạch vốn có thần thánh thuộc tính là có được sống lại lực. Mặc dù sống lại cái này kỹ năng đã hơn nhiều năm không có ở đại lục xuất hiện đi qua. Nhưng quả thật tồn tại. Kỹ năng phục sinh có 30% cơ hội đem vừa mới chết đi không cao hơn một canh giờ sinh vật với sống lại. Nhưng kỹ năng phục sinh bản thân cũng không có trị liệu hiệu quả. Cho nên, nhất định phải trước tiên trị lành thương thế. Sau đó mới có thể sử dụng. Nghe Thiên Nhi lời mà nói. Thượng quan Tuyết Nhi không khỏi hít sâu một hơi. Thiên Nhi, sống lại một đầu Cự Long. Kia cần khổng lồ co nào năng lượng mới có thể làm đến. Thiên Nhi dứt khoát nói vô luận như thế nào chúng ta cũng đều phải thử một chút. Cô ta bị Mấu Long thật sâu cảm động. Huống chi bọn họ thần thánh thiên linh hổ nhất mạch cùng Cự Long nhất tộc ở thời kỳ viễn cổ thì có thật sâu giao tình. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói ý của ngươi là ta hiểu được. Chúng ta trước tiên đem Cự Long thương thế trị lành. Sau đó lại đến sống lại hắn. Nhưng là nó chết đi đã thời gian dài như vậy rồi. Thật còn có thể sao? Thiên Nhi cười khổ nói thật ra thì ta cũng không biết. Bất quá thân thể của hắn quả thật vẫn còn có sức sống. Cự Long đó là cường đại nhất đích thiên thú một trong. Muốn giết chết bọn họ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa này quang thải không gian bản thân chính là long tộc sở kiến lập. Ở chỗ này, Cự Long sinh mệnh lực chiếm được hữu hiệu nhất duy trì. Cho nên chúng ta hẳn là có một tuyến cơ hội. Huống chi, chúng ta còn có thánh lực tồn tại. Lấy thánh lực sáng tạo tính phối hợp của ta phục hoạt thuật. Thành công tỷ lệ là có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Chu Duy Thanh trong mắt rồi biểu lộ rồi kiên quyết vậy chúng ta thì thử một chút. Năng lượng vấn đề. Ta dùng tà ma thôn phệ để giải quyết. Thiên Nhi vuốt cằm nói cũng chỉ có như thế. Trải qua đơn giản thương lượng lúc sau. Bọn họ mới là lần nữa chuyển hướng Mấu Long. Chu Duy Thanh nói Thiên Nhi chính là thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Nói vậy ngươi rồi đã nhìn ra. Chúng ta hiện tại cơ hội duy nhất chính là dùng phục hoạt thuật đem trượng phu của ngươi với sống lại cửa, nhưng chúng ta lại không thể bảo đảm nhất định thành công. Mẫu Long mừng rỡ, đúng a. Thần thánh thiên linh hổ, nàng là thần thánh thiên linh hổ, cô ta có phục hoạt thuật. Chỉ cần có thể sống lại trượng phu của ta, vô luận các ngươi có yêu cầu gì ta cũng đều đáp ứng. Hắn hiện tại đã chết, không thể nào tái xuất hiện, so với đây càng chuyện xấu kết quả. Các ngươi buông tay làm đi. Coi như không cách nào thành công, ta cũng sẽ không trách các ngươi. Cửa chẳng qua là nếu như nói như vậy, ta sẽ đi tìm chỗ sung yếu phá này quang thải không gian, đi tìm hài tử của ta. Chu Duy Thanh nhướng mày, nói nếu như chúng ta có thể sống lại trượng phu của ngươi, ngươi có thể hay không cũng không xông phá không gian đây. Một khi không gian tan vỡ, như vậy Thiên Châu đảo lập tức tùy theo rơi xuống. Ở Thiên Châu đảo phía dưới có đến mấy ngàn vạn nhân loại đang sinh sống. Loài người, Mẫu Long trong mắt biểu lộ một tia nồng đậm căm hận. Nó rất muốn nói, loài người chết sống cùng ta có quan hệ gì? Nhưng là trước mắt này mấy người có khả năng sống lại chồng của nàng cũng đều là loài người. Cuối cùng cũng không nói đến. Nhưng là chúng ta trẻ nhỏ sớm. Chu Duy Thanh nhìn trong mắt nàng đau khổ, trong lòng thầm than một tiếng. Nói quên đi, vô luận như thế nào, chúng ta cũng đều trước tiên thử sống lại trượng phu của ngươi đi. Cửa vô luận thành công hay không, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái thương lượng lúc sau đối sách cơ hội. Ta liền này một cái yêu cầu. Đối mặt như vậy một vị thê tử, một vị mẫu thân, Chu Duy Thanh thật không cách nào đi cùng nàng nói điều kiện gì. Cô ta thừa nhận thống khổ đã rất nhiều nhiều nữa. Chu Duy Thanh cha mẹ hiện tại cũng là sống chết không biết. Hắn hoàn toàn có thể đủ hiểu Mẫu Long tâm tình bây giờ. Mẫu Long gật đầu lia lịa, tốt, các ngươi trước tiên sống lại trượng phu của ta đi. Hết thảy ta cũng có thể cùng các ngươi thương lượng, cần ta làm cái gì? Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút. Nói sống lại không phải một lần là xong chuyện. Chúng ta mời từng bước từng bước. Cần ngươi lúc sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mới vừa rồi ngươi để cho ta đả thương là không nhẹ. Ta muốn trước tiên khôi phục một chút tu vi, sau đó lại bắt đầu.